Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1123, Ngũ Hành Đại Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, mây nguyên khí vẫn quay cuồng mãnh liệt như cũ. Tuy nhiên bất kể nó ngưng tụ như thế nào, cũng không vượt qua 99 lý, mà là không ngừng diễn biến trong khu vực này. Lâm Minh hấp thu đại lượng lực lượng pháp tắc trong mây nguyên khí, nhưng còn có một bộ phận lưu lại ở trong mây nguyên khí, không bị Lâm Minh hấp thu. Thân thể Lâm Minh phiêu phù ngâm mình tắm ở trong mây nguyên khí. Lâm Minh độ cửu vẫn đã xong đi, sao hắn còn không xuống dưới? Rất nhiều trưởng lão Tiêu Dao đảo đều không rõ. Về phần Mộ Thiên Tuyết lại nhíu lại đôi mi thanh tú. Mệnh vẫn hoàn mỹ 33 trọng thiên đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Nàng cũng không rõ ràng lắm. Thần quang năm màu quay cuồng ở trong bầu trời, đột nhiên từng đợt thần âm như chuông vọng du dương ở trong bầu trời. Thật lâu không dứt, loại thanh âm này mờ ảo, giống như hồng trung đại lữ, vang vọng phía chân trời. Đệ tử Tiêu Dao đảo ở đây chỉ nghe thanh âm thế liền cảm giác khí huyết toàn thân cuồn cuộn, dường như tim đập cùng một nhịp với thần âm. Ân, thanh âm này là thanh âm đại đạo. Trong mây nguyên khí hội tụ rất nhiều thiên đạo pháp tác, tự nhiên mà hình thành đại đạo chi âm. Chúng ta chỉ nghe được một chút đều đã cảm giác dường như hiểu ra trong lòng. Mà Lâm Minh trực tiếp chịu đựng đạo pháp tác này thanh tẩy, ưu đãi đạt được có thể nghĩ mà biết. Vài cái trưởng lão đều kinh sợ trong lòng. Mà đúng lúc này, đại đạo chi âm đột nhiên chuyển biến, giống như một thần minh ngồi trên mây đánh đàn ngâm nga. Thanh âm huyền diệu thật mạnh phát ra, khi thì cao vút, như sa trường điểm binh, tư thế hào hùng, khi thì thanh thoát, như chi âm chi kỷ, châu lạc ngọc bàn, khi thì uyển chuyển, như gió thu mưa phùn, hoa rơi phiêu linh. Thanh âm huyền diệu như thế, không ai có thể nghe hiểu hàm nghĩa trong đó. Mà ngay tại thời điểm mọi người đắm chìm trong thanh âm, mây nguyên khí vô tình lên cao, năng lượng ẩn chứa trong đó càng ngày càng kịch liệt, sát khí cũng càng ngày càng nặng. Bình thường võ giả độ mệnh vẫn, màu sắc mây nguyên khí rực rỡ tường vân, phản ứng ra công pháp võ giả sở tu, khi độ mệnh vẫn cũng lộ ra điểm lành. Mà Lâm Minh lại hoàn toàn tương phản, mây nguyên khí hiện ra màu xám rất nặng, như một mảnh hỗn độn. Hơn nữa mây nguyên khí nặng hơn rất nhiều so với võ giả mệnh vẫn bình thường, cảm giác giống như là hình thức khí hồng mông ban đầu ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa sát khí ngưng trọng. Mà hiện tại sát khí này lại hóa thành thực chất lộ ra ngoài, khiến người ta cảm giác được áp lực cực lớn. Sau khi Lâm Minh độ xong cửu vẫn, mây nguyên khí chẳng những không tán đi, ngược lại năng lượng ẩn chứa trong đó càng ngày càng mạnh. Đó là, rất nhiều trưởng lão đệ tử Tiêu Dao đảo đều mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn mây nguyên khí bay trên bầu trời sáng lên một chút ánh sáng vàng đẹp mắt, dường như một thái dương ẩn ở trong mây đen. Sắc mặt Mộ Thủy Thiên đại biến, cả kinh kêu lên, đây không phải mây nguyên khí, mà là kiếp vân. Cái gì kiếp vân? Lúc này Tiêu Hạo Thiên đang cùng Mộ Thủy Thiên liên thủ che giấu năng lượng pháp tắc thiên địa dao động. Ngay tại bên cạnh Mộ Thủy Thiên, mây nguyên khí diễn biến mà thành kiếp vân. 33 trọng thiên, mây nguyên khí 99 lý, suy cho cùng, viên mãn đạt đến mức tận cùng, thiên đạo không dung được, cho nên, dựng dục ra kiếp vân. Mộ Thủy Thiên còn chưa nói xong, đạo ánh sáng vàng giấu ở trong mây đột nhiên hóa thành một đạo lợi kiếm màu vàng, đâm thẳng tới Lâm Minh. Lôi kiếp. Tiêu Hạo Thiên trừng lớn hai mắt, không, là kim kiếp, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, kim sắp xếp đầu tiên, cứng nhất, sắc nhất, thanh kiếm dài cả vạn trượng, giống như thần binh thiên tôn, chém thẳng xuống Lâm Minh. Răng rắc, kim kiếm chém thật mạnh ở trên thân thể Lâm Minh. Thân thể Lâm Minh đột nhiên run lên, rồi lại phát ra thanh âm kim loại va chạm. Toàn thân hắn phát ra đốm lửa đẹp mắt, mà ở dưới thân Lâm Minh, Tiêu Dao đảo bị một kiếm này bổ xuống, hình thành một cái vực sâu thật lớn, sâu không thấy đáy. Nhìn vực sâu khủng bố do kim kiếp bổ ra, lại nhìn Lâm Minh nổi lơ lửng trên bầu trời, hoàn hảo không tổn hao gì. Trưởng lão cùng đệ tử thân truyền Tiêu Dao Đảo đều đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Cứng rắn kháng kim kiếp, mặt đất ngoài mấy trăm trượng đều bị bổ ra. Lâm Minh lại không có việc gì. Đây vẫn là người sao? Cho dù là một khối sắt thần, cũng chưa chắc cứng rắn như vậy. Sau khi đạo kim kiếm thứ nhất chém xuống, càng ngày càng nhiều hào quang màu vàng rừng rực bắn xuống dưới từ trong kiếp vân. Hoàn toàn bao phủ Lâm Minh trong đó. Nơi nơi đều là ánh sáng vàng sáng rực. Khủng bố đến cực điểm. Từ xa nhìn lại, Lâm Minh một người nhỏ bé đối kháng với thiên địa vô hạn. Mà hiện giờ, tức thì bị sóng năng lượng màu vàng khủng bố kia nuốt sống. Độ cửu vẫn gặp ngũ hành đại kiếp. Ta còn chưa bao giờ nghe tới. Trên mặt Mộ Thủy Thiên tràn đầy vẻ kinh hãi. Mặc kệ là lôi kiếp hay là ngũ hành đại kiếp, đều thuộc loại thiên phạt. Khi thế giới đản sinh ra thứ gì vượt qua thiên đạo chí lý, có thể sinh ra thiên kiếp. Ví dụ như yêu tinh tu võ đắc đạo. Ví dụ như linh khí thần binh đỉnh cấp xuất thế. Vô thượng thần đan xuất thế. Thậm chí ngay cả thần võ vô thượng xuất thế đều có thể dẫn tới thiên kiếp. Mà Lâm Minh hiện tại tu tập hai môn thần võ vô thượng. Ngoài ra, hắn pháp thể song tu, cũng là làm trái vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Mà Phương, lại là một cái tồn tại nghịch thiên. Không chỉ như thế, Lâm Minh độ mệnh vẫn tầng 9 còn trải qua 33 trọng thiên. Mây nguyên khí 99 lý. Dưới tình huống như thế, hắn dẫn tới thiên kiếp rất bình thường. Ngũ hành đại kiếp, Lâm Minh hắn. Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên khẽ biến. Nếu là lôi kiếp bình thường thì thôi. Nhưng ngũ hành đại kiếp lại đại biểu 5 loại năng lượng căn nguyên hình thành vạn vật trong vũ trụ. Dùng chúng nó làm thiên phạt. Thiên kiếp cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Nếu có thể qua, đối với Lâm Minh mà nói là một trận đại cơ duyên. Nhưng Lâm Minh rất yêu nghiệt. Trên thân hắn ít nhất có 4-5 địa phương dẫn động thiên kiếp. 4-5 loại nhân tố cộng hết lại, thiên kiếp của Lâm Minh tất nhiên thập phần khủng bố. Thiên kiếp không ai có thể hỗ trợ, chỉ có chính mình chịu đựng lửa giận của thiên đạo. Người cường đại năng lực chịu đựng thiên kiếp mạnh, nhưng đồng dạng, bởi vì bọn họ cường đại, cũng sẽ đưa tới thiên kiếp mãnh liệt hơn. Khi Mộ Thủy Thiên nói chuyện, ở trong thiên địa, thần quang màu vàng đã hình thành một mảnh đại dương màu vàng mênh mông. Mỗi một đạo kim quang đều có thể san bằng ngọn núi. Ầm ầm, trong nháy mắt thân thể Lâm Minh thừa nhận 100.000 đạo kim kiếp. Chân nguyên hộ thể trực tiếp vỡ tan. Kim kiếp chém thật mạnh ở trên tấm thân máu thịt. Cong cong cong, sau khi hấp thu long cốt xá lợi, thân thể Lâm Minh cứng như thần thiết. Nhưng dù vậy, thiên kiếp kim kiếp thật sự quá mạnh mẽ. Trực tiếp đánh nát cốt nhục Lâm Minh. Máu tươi tràn đầy ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Minh bị đại dương mênh mông màu vàng nuốt sống. Ngũ hành thiên kiếp đại biểu ý chí thiên đạo, là thiên phạt lực, chuyên giết thiên tài, chuyên giết người nghịch thiên mà đi. Muốn chống lại nào có dễ dàng như vậy. Mặt đất ngoài mấy trăm trượng sớm đã vỡ nát. Diệp Thủy Đồng tận mắt thấy một tòa cung điện phạm vi vài dặm bị một đạo thần quang màu vàng chém trúng, sụp đổ trong khoảnh khắc. 2-3 đạo kim kiếp Diệp Thủy Đồng tự nhận chịu đựng được. Nhưng vài trăm, ngàn ánh sáng vàng, còn có võ giả mệnh vẫn có thể sống sót ở trong đó. Mọi người đều ngừng hô hấp lại. Đến lúc này, trừ bỏ Tiêu Hạo Càn, Bạch Khê với các nhân vật lòng dạ khó lường ra, các trưởng lão khác đều hy vọng Lâm Minh có thể chân chính hoàn thành cửu vẫn. Thậm chí trong tương lai thành tựu đại giới giới vương. Chân chính dẫn dắt Tiêu Dao Đảo trở về vinh quang ngày xưa. Trước khi tới cửu vẫn 33 trọng thiên, đại giới giới vương chính là một cái truyền thuyết. Nhưng sau khi cửu vẫn 33 trọng thiên, Lâm Minh lại là truyền thuyết trong truyền thuyết. Thành tựu đại giới giới vương rất có khả năng. Thiên tài như vậy, so sánh cùng một gốc cây thiên giai tuyệt phẩm thập tuyệt ngộ đạo quả, trưởng lão ở đây vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Trong đầu Diệp Thủy Đồng vừa mới hiện lên ý niệm này, lại đột nhiên nhìn thấy thần quang vạn trượng kia. Trong một mảnh đại dương mênh mông rực rỡ màu vàng, một gốc hồng liên màu máu nảy mầm từ trong biển. Cây hồng liên tỏa ánh sáng đỏ lóa mắt. Một cỗ khí thế mênh mang hùng hồn phát ra từ trong Hồng Liên. Đây là khí tức thuộc loại đại đế vương giả, đế tôn liên hoa. Đối mặt với kim kiếp khủng bố này, Lâm Minh dứt khoát mở ra không gian hồng mông. Dường như trong nháy mắt, thế giới này trở về thời đại nguyên thủy khai thiên lập địa. Khí hồng mông mù sương, theo Hồng Liên nở rộ, hải dương thao thao màu vàng dường như bị tách ra. Ầm ầm, Lâm Minh xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Lúc này toàn thân hắn là máu. Cho dù có không gian hồng mông, kim kiếp pháp tắc vẫn tùy ý bổ vào trên thân hắn, khiến da chóc thịt bong, chân nguyên hộ thể cũng không thể ngăn. Cũng may Lâm Minh đã dung hợp Long cốt chí tôn, nếu là các võ giả khác sớm đã bị chém tan xương nát thịt. Xương cốt không có việc gì, nhưng cơ, da vỡ vụn quá nhiều. Lâm Minh xem thân thể, tuy rằng máu chảy nhìn thấy ghê người, nhưng không thương tổn đến xương cốt. Bộ vị thân thể Lâm Minh phòng ngự mạnh nhất chính là xương cốt. Mà chỉ cần xương cốt không có việc gì, bằng vào sinh mệnh lực cường đại sau khi Lâm Minh hấp thu tủy rồng thương long, chút vết thương này chỉ mất mấy khắc là có thể tự lành. Tuy nhiên thiên đạo pháp tắc hiển nhiên sẽ không cho Lâm Minh thời gian tự lành. Sau kim kiếp, kiếp vân trên bầu trời bắt đầu chuyển sang một tầng màu xanh lục đậm. Một cỗ khí tự nhiên mênh mông tràn đầy ra. Những khí tự nhiên tinh thuần này là ngưng kết thành mưa màu xanh. Mưa hạ xuống bùm bùm. Ở trên Tiêu Dao đảo, vạn mộc như gặp mưa xuân. Linh thực trong dược viên đều được đề thăng, tỏa sáng ra sinh cơ vô hạn. Từng phiến linh chi, tiết liên, nhân sâm như cỏ dại sinh trưởng lên. Đều có hỏa hậu mấy ngàn năm, phóng tới thế gian giới. Đều là vô giá, mà ở trong này lại giống cây cỏ không có bất kỳ giá trị. Lâm Minh tự nhiên sẽ không bởi vì cảnh tượng sinh cơ bừng bừng mà có lơi lỏng mảy may. Hắn biết rõ, đây là mộc kiếp, ầm ầm, mặt đất dưới chân Lâm Minh đột nhiên bị phá ra. Mấy chục rễ cây thật lớn bay múa đánh tới thân thể Lâm Minh. Lâm Minh không nhúc nhích như núi. Ở chung quanh thân thể hắn, không gian hồng mông điên cuồng phóng xạ ra ngoài. Những rễ cây này bay vào không gian hồng mông đều bị pháp tắc làm tan rã nhanh chóng. Nhưng vẫn có rất nhiều rễ cây quấn quanh thân Lâm Minh, trói buộc hắn tầng tầng lớp lớp. Mộc kiếp, u, cách chương.